Anh chàng tám múi đoàn mệnh của Tiểu Tiên. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25, xa lưới, vừa mới nằm xuống giường. Mẹ tôi đã gọi, mở cửa sổ, tôi nhìn thấy Trình Quyết đứng dưới mưa. Thật đáng thương, tên ngốc này, mưa rồi mà không biết chạy về nhà. Bảo sao lại nhận nhầm vợ. Mẹ ơi, con xuống đó một lát, lấy một chiếc ô. Tôi vội vàng xỏ dép lê, chạy xuống lầu, tôi giơ cao ô, cố gắng che chắn cho anh ta. Vì lạnh, sắc mặt anh ta hơi nhợt nhạt, cả người ướt như chuột lột, nước mưa theo gò má chảy xuống cổ, hàng mi dài ướt sũng rũ xuống. Vợ, trái tim tôi tan chảy, ném ô, tôi lao vào vòng tay anh ta. Đồ ngốc! Đôi dép hình thỏ bông trên chân tôi đã bị dính đầy bùn đất vì dẫm phải nước mưa. Trông thật bẩn thỉu, cũng giống như tâm trạng của tôi lúc này. Không biết đã bao lâu, giọng nói của anh ta lại vang lên. Vợ à, về bên anh đi. Anh xin em đấy, tôi như mất đi khả năng ngôn ngữ. Cả người mềm nhũn, một niềm vui sướng khó tả lan tỏa từ tận đáy lòng. Như những bông hoa đang đua nhau khoe sắc. Được, con gái, thì ra là bạn trai à. Bảo sao con vội vàng xuống thế. Hai đứa lên nhà nói chuyện đi. Mưa to thế này, cẩn thận bị cảm lạnh. Tôi chế, tê đứng tại chỗ. Lần đầu tiên tôi yêu đương mà lại bị mẹ bắt gặp. Cách chương.